cái thân kiến này. Thì trong kinh Trung Bộ cũng có nói về vấn đề thân kiến. Và khi nói về thân kiến thì nói rằng cái thân kiến này đó, mà muốn chấm dứt được cái thân kiến này đó, thì là chúng ta phải noi dấu của bậc thánh và bậc chân nhân. Bậc thánh đây là những vị đó đã nhập vào dòng thánh thứ nhất, dòng thánh thứ hai, dòng thánh thứ ba, hoặc là dòng thánh thứ tư, A-la-hán là quả vị Phật. Thì một vị mà đã nhập vào dòng thánh rồi, tức là cắt đứt cái chủng tộc phàm phu, tức là đã xa lìa, chấm dứt cái đời sống thế gian, không còn cái tâm của chúng sinh ở thế gian nữa, mà đây là cái tâm của bậc thánh. Và những cái bậc chân nhân là những cái bậc mà đang trên con đường đi của các bậc thánh, tức là những cái bậc chân nhân là còn nằm trong pháp học, còn nằm trong pháp hành. Còn bậc thánh á, là nó nằm trong pháp thành, tức là thành tựu rồi. Bậc chân nhân thì còn trong pháp học, pháp hành, nhưng mà bậc thánh thì ở trong pháp thành. Như vậy khi chúng ta nói luật của bậc thánh thì cũng nghĩa là chúng ta nói bậc chân nhân đang noi dấu bậc thánh. Và những cái người phàm phu khi bước vào đạo là noi theo con đường của bậc chân nhân, noi theo con đường của bậc thánh. Ví dụ như pháp Phật mà chúng ta đang học đây là pháp của bậc thánh, tức là do lời dạy của Đức Bổn Sư mà chúng ta có Tam Tạng Kinh Điển. Và bây giờ chúng ta học, chúng ta đang học, và chúng ta thực hành những cái điều mà chúng ta học, thì chúng ta đang trên con đường tiến bước theo bậc chân nhân, tiến bước theo bậc thánh. Như vậy trong luật của bậc thánh mà để giải trừ cái thân kiến này, giải trừ cái thân kiến này, thì bậc thánh có hai luật. Một cái luật là luật thu thúc, và luật thứ hai là luật từ bỏ. Trong luật thu thúc này đó, là chúng ta có tất cả là 5 phần. Phần thứ nhất là các bậc thánh đó, thu thúc chế ngự bằng giới. Cái thứ hai bằng niệm. Cái thứ ba bằng kham nhẫn. Cái thứ tư bằng tinh tấn. Và cái thứ năm bằng trí. Đó là 5 cái luật của bậc thu thúc. Thì lần trước đó là chúng ta đã học xong cái phần số 3 phải không quý vị? Số 4, số 5 đại giảng chứ gì chứ? Giảng hết rồi phải không? Rồi. Như vậy thì chúng ta sang tới cái phần luật từ bỏ, luật của bậc thánh. Chúng ta đã nói xong phần luật thu thúc, bây giờ chúng ta sang nói luật từ bỏ. Luật từ bỏ cũng có 5 phần. Phần thứ nhất là thay thế. Phần thứ hai là chế ngự. Phần thứ ba là đoạn trừ. Phần thứ tư là khinh an. Và phần thứ năm là giải thoát. Đó là 5 cái luật từ bỏ. Chúng ta nhìn lên cái bản di pháp này. Quý vị nhìn đây. Từ cái phần ngăn mà Tam Tam để cái cây chỉ đây. Thì suốt nơi thế gian này, từ cái phần mà tâm vô nhân này sang đến cái phần tâm thiện này, rồi đến thiền sắc giới, thiền vô sắc giới. Đây là thế gian đó, thì quý vị nhìn đây. Tất cả những cái tâm mà nó đem đến cái sự tốt đẹp bình an của con người chiếm một cái số lượng rất lớn. Còn cái mà nó làm chúng ta đây phải hủy hoại, phải bị hủy hoại, phải điêu đứng, phải khổ sở, nó nằm có 12 tâm đây. Có 12 tâm. Còn nếu mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền Vipassana, thì cái con đường tiến hóa là càng cao nữa. Thì như vậy, chúng ta nhìn cái thế gian này không có nhìn bằng con mắt bi quan, mà pháp thiện rất là nhiều, chiếm được phần lớn. Bây giờ tâm vô nhân đây là tâm quả rồi, thôi mình không bàn nữa. Nhưng mà đây, quý vị thấy không, người ở cõi dục này đó là nó có 8 cái quả thiện, 8 tâm thiện và 8 tâm quả thiện, là nó 16 rồi. Nơi đây 15 cái này là thiện không? Bỏ cái phần di tác này ra thì còn 10 phát thiện. Ở đây 12 thì bỏ 4 tâm di tác này ra còn lại 8. Thì như vậy 16, 26, 34. Trong khi cái bất thiện này chỉ có 12 thôi. Yeah, có 12. Nhưng mà chúng ta thử kiểm trong cái đời sống hàng ngày của mình á, thì chúng ta thấy là những cái hoạt động của bất thiện này nó hoạt động thường xuyên, nó hoạt động mạnh mẽ hơn là những cái hoạt động thuộc về pháp thiện. Bây giờ mình nói cái thô trước. Ví dụ trong một ngày đó, mình không có chuyện gì để buồn phiền hết, không có chuyện gì lo lắng cả. Nói chung là một ngày bình an. Thì như vậy là cái thiện lành nó chiếm ở trong tâm của mình rất là nhiều, có phải vậy không? Nhưng mình thử trong một ngày mình cảm thấy bình an như vậy, bởi vì chỉ cần cái pháp hành thiền cơ bản thôi. Tức là như nãy giờ chúng ta hành thiền á, là chỉ để ý cái hơi thở từ bên ngoài vào ấm hay mát, hơi thở từ bên trong ra ấm hay mát, thì quý vị thấy là cái thiện cũng rất là ít mà bất thiện nhiều. Như vậy cái thiện thô trong cái đời sống đó, thì chúng ta có thể tránh được, phải không? Nhưng mà cái thiện, cái bất thiện mà vi tế đó, thì hầu như là nó có một cái sức mạnh rất là lớn. Tức là nó giống như đó, những cái bất thiện mà thô đó, nó giống như những cái cơn sóng lớn của biển. Nhưng mà biển khi nó lặng yên rồi nó cũng không lặng yên, nó luôn luôn nói giỡn sóng nè. Cho nên mình nhìn xa mình thấy nó như một cái mặt phẳng lặng, nhưng mà khi mà mình đến gần mình nhìn kỹ đó thì nó có nhấp nhô, có phải không? Thì khi mình đi vào hành thiền về pháp niệm thân, hành thiền để mà quán cái hơi thở này đó, thì chúng ta thấy rõ ra rằng là những cái pháp bất thiện này nó hoạt động hết sức là mạnh mẽ. Nó đã đi với chúng ta từ bao nhiêu kiếp luân hồi rồi. Và khi mà chúng ta học, chúng ta biết, và chúng ta quan sát trong đời sống hàng ngày, thấy để biết, chúng ta hành thiền để biết, để thấy rõ như vậy, thì chúng ta đó nên sợ những cái điều này. Bởi vì nó làm tổn hại cái cuộc đời của chúng ta không biết bao nhiêu kiếp, nó làm đau khổ không biết bao nhiêu kiếp. Và chúng ta đừng nhầm lẫn rằng nó là ta. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta nhận thức ra được, chúng ta biết ra được, thì chúng ta đây đó thoát khỏi một phần của thân kiến. Và cái này đó khi ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, cái lợi ích hết sức là lớn lên. Thí dụ bây giờ bệnh thì ai cũng có bệnh, và khi mà cái bệnh mà được báo trước là sẽ chết trong 3 tháng, trong 5 tháng, đó là phước. Còn có người đó không được báo trước mà nó vẫn chết thì sao? Nghĩ rằng mình không có chết, mình đang khỏe mạnh đây không chết, đột nhiên nó chết thì sao? Còn cái người được báo trước chết thì có phước hơn chứ, để mình còn sắp xếp, để mà mình còn có cái thời gian mà mình rèn luyện cái nội tâm của mình thì đó là phước chứ. Còn ta bất ngờ bất thình lình phải chết thì cái đó là cái mà đâu có ai mong muốn đâu. Nhưng mà khi đó mình biết được cái bệnh mình đây là phải chết, hoặc là cái bệnh này nó hành hạ rất là đau khổ, mà khi chúng ta có pháp học thôi thì chúng ta vẫn hành được, là chúng ta tách hai cái cảm thọ ra. Tức là cái cảm thọ khổ nó liên quan đến thân, và cái cảm thọ ưu nó liên quan đến tâm. Rồi bây giờ khi nó diễn ra nơi một cái người mà không có sự hiểu biết về giáo pháp đó, thì hai cái này nó là một, nhưng mà thực chất nó là hai, nó không phải là một. Như vậy những cái đau đớn mà diễn ra nơi thân xác này và cái mà chúng ta buồn rầu lo lắng tuyệt vọng về cái bệnh của mình là hai cái có thể tách ra được. Quý vị thấy cái này được không? Được không? Nếu khi mình hiểu trong đời thường thôi, chưa có phải là cái mà gọi là hành trì đi vào thiền, mà cái này là cái quán niệm trong cái đời thường, thì mình nghĩ rằng bây giờ mình cũng có phước là khi mình bệnh như vậy đó thì bác sĩ giỏi, là mình có đến để nhờ bác sĩ chữa trị, thuốc men bao nhiêu tiền mình cũng có, thì phước mình đầy đủ rồi, như vậy thì không cần phải lo lắng nữa. Và nếu như bác sĩ mà bệnh như vậy thì bác sĩ cũng đau như mình vậy thôi. Cho nên tất cả những cái phương tiện gì bác sĩ có thể giúp mình để giảm cái đau trong cái bệnh của mình thì người ta đã giúp rồi. Còn cái chết thì chúng ta biết chắc chắn rằng là không bệnh nó cũng chết mà, không đau nó cũng chết mà. Như vậy thì tại sao chúng ta phải đau khổ, tại sao chúng ta phải âu sầu, tại sao chúng ta phải tuyệt vọng? Với những cái suy nghĩ đó chúng ta có thể tách ra làm hai. Để chi? Để cái bệnh này nó diễn ra ở thân mà cái tâm nó không có bệnh. Cái khổ này nó diễn ra ở thân mà cái khổ này nó không diễn ra ở tâm. Vì tách được hai cái này chứ. Cho nên cái cảm thọ khổ mà nó liên quan đến thân, cái cảm thọ ưu mà nó liên quan đến tâm á, nơi đây chúng ta có thể tách lìa được bằng cái suy nghĩ, bằng cái phân tách của mình. Và mình cũng có thể nhìn thấy rõ, với cái bệnh mình có thể không lo lắng, không lo lắng gì hết, vẫn tiếp tục làm việc được. Thì như vậy đó, là chúng ta có thể làm cho những cái khổ ở trong cái đời sống chúng ta, khi chúng ta có thân, khi chúng ta có cái tâm thức mà chúng ta biết cư xử với nó cho phải lẽ, thì chúng ta giảm được cái đau khổ. Cái cư xử phải lẽ đối với thân là gì? Là chúng ta ăn uống tiết độ, chúng ta cố gắng luyện tập, chúng ta cố gắng đó là tạo một cái đời sống mà đơn giản cho nó, nhưng mà có sự chăm sóc mà không có sự nuông chiều, thì chúng ta sẽ làm giảm cái khổ về thân. Cái này thì chắc quý vị ai cũng biết rồi, chăm sóc mà không nuông chiều, tức là nó đói thì cho nó ăn, mà nó ăn thì phải cho nó ăn những cái thức ăn mà tốt đẹp cho nó, thì đó là chăm sóc. Còn nuông chiều á là cho nó ăn theo sở thích của nó, và đồng thời đó là cho nó ăn thỏa mãn tới cùng cực, đó là sự nuông chiều. Và cái sự nuông chiều đưa đến sự tai hại, sự khổ đau cho nó. Cũng như về mặt tâm đó, chúng ta cũng chăm sóc. Chăm sóc là sao? Là khi trong tâm chúng ta khởi lên những cái phiền muộn thì chúng ta biết đó là cái khổ rồi. Đó là một cái hiện tượng thuộc về sân. Sân này nó tỏa ra nhiều cái dạng, nhiều cái hình thức. Nó tỏa ra nhiều dạng. Thậm chí đó là mình vội vàng nó cũng là hình thái của sân. Vội vội vàng vàng nó hình thái của sân. Nôn nóng là một hình thái của sân, cực kỳ đa dạng. Nếu mình thấy nó như vậy thì có một cái suy nghĩ trong tâm mình phát sanh ra, không hợp tác với nó, không hợp tác với nó. Còn nếu không á thì mình hợp tác và nó thành thân kiến. Dù mình nói là tôi lo quá, tôi nóng ruột cái chuyện này quá, đi thế chữ tôi để đi vô, để kết hợp với những cái trạng thái của sân. Vì thế nó kết hợp chưa? Còn nếu mình tách nó ra, mình nói đây là một cái trạng thái không tốt đẹp đang khởi lên đây, thấy nó nôn nóng quá, thấy nó lo lắng quá, thấy nó bất an quá, và cái thiện trí nó mình phát sanh, thiện trí nó mình phát sanh, đây thiện trí thuộc về xả, thiện trí nó mình phát sanh, để mình thấy rằng, biết rằng đây là pháp bất thiện đang khởi lên. Thì khi thiện trí của mình phát sanh như vậy đó, là chúng ta đang làm công việc thay thế. Hiểu không? Thay thế ở cấp cao. Còn thay thế ở dạng cấp thấp á, là có những cái người đó là người ta thay đổi cái đề mục. Thay đổi cái đề mục. Có nhiều cách để thay đổi. Ví dụ bây giờ mình đang nóng ruột quá, đang lo lắng quá, đang sợ hãi quá, đang bức xúc quá chẳng hạn, có người niệm Phật. Niệm Phật cho nó xuống. Thì đó là thay đổi, thay thế, cái pháp đó là thay thế. Nó đang là một cái trạng thái rất là bức xúc, rất là căng thẳng đây, bây giờ mình niệm Phật. Dĩ nhiên là niệm có cái vỏ không thôi. Tức là mình cứ niệm, thì cái đó là một cái cách mà người ta gọi là trấn áp, nhưng mà đây mình không nên niệm để trấn áp, mà thay thế. Tức là thay vì để cho cái cảnh ở trong tâm á, là những cái cảnh mà lo lắng bức xúc khởi lên, thì bây giờ mình đổi cảnh, mình đổi cái đối tượng và đổi cái tầm suy nghĩ của mình, cái tầm cái tướng của mình á, là hướng về cái niệm Phật, thì nó là một cái pháp thay thế, hiểu không? Nó là pháp thay thế. Hoặc là có cái người đó như vậy thì người ta bắt đầu người ta niệm một cái bài chú, người ta niệm một cái bài kệ, thì đó cũng là cái phương pháp thay thế. Tức là người ta thay đổi cái đối tượng đi, để cho cái tâm người ta nó không có nặng vào cái mà nó đang làm bức xúc, đang làm bức não đây. Nó cưỡng chế, nó áp bách mình, không có chịu đựng rồi. Cái trạng thái khổ là cái trạng thái mà bị bức bách, bị cưỡng chế. Nó làm cho đó mình phản kháng, chịu không được. Thì những cái đó đó mình thay thế được. Thì cái pháp mà thay thế này đó là mình dùng những cái đề mục thiện, hoặc là khởi lên cái tâm thiện để mà thay thế cho những cái đề mục mà nó làm phát sanh những cái trạng thái bất thiện ở trong tâm. Chị hiểu cái pháp thay thế này không? Cho nên là tùy từng cấp độ mà có thể thay thế. Cho nên trong cái phương pháp mà hướng dẫn để chúng ta giải quyết cái tâm sân của mình chẳng hạn, thì có nhiều cách lắm. Nói trong đời thường thì nó có rất là nhiều cách. Ví dụ như khi mình thấy mình nóng quá chẳng hạn vậy đó, thì mình có thể dùng nước để uống. Tại vì khi đó mà mình uống thì quý vị hiểu là khi mà nước nó chạm, cái xúc giác nó chạm vào trong lưỡi mình đó, thì cái thức mà thuộc về thiệt thức này nó phát sinh. Và chúng ta có thể cảm nhận được đây là nước mát, dễ chịu chẳng hạn. Thì là khi cái thức này nó phát sinh á, thì nó chạy trên cái lộ trình tâm này. Thì như vậy nó đã đổi rồi. Thì nó có thể làm hạ xuống. Hoặc có người đi tắm, có người đi tắm, thay quần áo khác. Thì trong cái khoảng thời gian tắm rửa đó, thì những cái cảm thọ lạc thuộc về thân đó, nó cũng làm cho dịu tất cả những cái kia xuống. Tức là mình thay thế. Nhưng mà trong đời sống nó không phải ai cũng có đầy đủ cái sự tốt lành để mà làm cái pháp thay thế đó. Mà quý vị hãy xem cái người thế gian, cái người mà bị cái tâm đời của mình đó, nó che khuất nhiều quá, tức là bị những cái ô nhiễm nó quá mạnh ở trong tâm, thì quý vị hãy xem sự thay thế. Người ta thất vọng, người ta thất bại, người ta tìm đến rượu, người ta tìm đến ma túy, người ta tìm đến bài bạc, người ta tìm đủ mọi thứ, kể cả tìm đến cái chết. Vì thấy khi những cái bức bách, những cái khổ não xảy ra, nếu mà mình không có được cái sự sáng suốt, không có được sự hiểu biết để mà làm giảm cái những cái sự bức xúc này đi đó, thì người ta sẽ đi vào những cái hàng loạt những cái sự thay thế khác đưa đến sự điên cuồng và đưa đến sự hủy hoại nặng hơn. Cho nên khi mình học pháp Phật đó, thì cái thay thế đó là từ một cái pháp bất thiện nó đang phát sanh lên đây, những ô nhiễm nó có mặt đây, mình cố gắng chuyển nó qua cái không ô nhiễm. Bởi vì khi quý vị học về cái cái sở hữu tâm và cái sở hữu tứ và cả cái phần mà tác ý á, thì chúng ta biết rằng là khi một cái tác ý nó khởi sanh á, thì nó có một cái khả năng tạo cảnh để cho cái tâm mình bắt cái cảnh. Cho nên bây giờ đó mình phải tạo cảnh để tâm mình bắt cảnh. Có những người đó thì người ta không tạo được trong tâm, người ta tạo được bên ngoài. Ví dụ giờ cái môi trường ở cái nơi này nó quá căng thẳng thì người ta bỏ đi, người ta đi tới cái chỗ khác. Có người trong nhà chịu không nổi thì xách cái xe đó chạy vòng vòng đó, ra cái bờ sông ngồi, hay là chở đến công viên ngồi, rồi ngồi một mình vậy thôi, rồi thư giãn, rồi một chút xíu nó bình tĩnh lại thì sẽ giải quyết khác. Thì cái đó cũng là một cái cách mà nó thay thế, hiểu không? Nhưng mà cái thay thế này đó, nó đưa lại một cái trạng thái đó tạm thời quân bình ở trong tâm. Và khi có sự quân bình trong tâm rồi đó, thì cái sự sáng suốt nó mới phát sanh được. Và như vậy người ta cảm thấy rằng là không có hoàn toàn bế tắc. Người ta cảm thấy là người ta có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên là Thượng Tâm Tâm khi giảng về thiền nó có nói một câu vậy. Nói một câu vui, nói cho vui vui vậy đó, thì nói thế này. Khi con người ta rơi vào một cái trạng thái tuyệt vọng, thì người ta nói là trời đất bao la mà không có chốn dung thân. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền á, thì chúng ta nói trời đất bao la mà hoàn cảnh nào cũng có chốn dung thân. Cái đó là đề mục của chúng ta. Khi chúng ta có đề mục để hành trì, thì cái đề mục đó là chốn dung thân. Tại sao đề mục đó là chốn dung thân? Bởi vì khi cái tâm của chúng ta an trú vào trong đề mục, nghe thấy chưa? Cái cảnh mà nó bắt đây, cảnh nó bắt bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, đặc biệt là bằng ý đây. Khi nó bắt được rồi đó, bắt được cái cảnh, giữ được đề mục. Tôi nói cái này là bởi vì đó, khi mà cái thiền định thì cái cảnh nó là cảnh ngoại. Khi mà thiền quán thì cảnh nó là cảnh nội. Thành ra chúng ta sẽ có đề mục thuộc về cảnh ngoại, đề mục thuộc về cảnh nội. Thì bởi đề mục nào cũng được, khi cái tâm chúng ta an trú vào trong cái đề mục đó và chúng ta quan sát, chỉ thấy cái đề mục mà thôi, chỉ tìm hiểu sâu về đề mục mà thôi, thì nơi đây là nơi cái Javana này là tâm thiện trí phát sanh. Khi cái thiện trí này phát sanh thì chúng ta thoát, thấy không? Cho nên là khi chúng ta tu tập, chúng ta hành trì, chúng ta có cái đề mục, thì chúng ta có một chốn để nương thân. Chúng ta không có dựa vào trời, không có dựa vào Phật, không có dựa vào thần thánh, không có dựa vào ma quỷ, mà chúng ta dựa vào thiện trí. Tại sao? Tại vì đây, những vị mà thành thần đây, vị thành thần đây, chư thiên ở cõi dục đây, những vị thành chư thiên đây, chư thiên ở các cái cõi trời dục giới đây, sắc giới đi vô sắc giới đây, tất cả những vị này phải luân hồi, tất cả những vị này rồi phải có một ngày mà những cái quả bất thiện của vị này trổ sanh, rồi những vị này phải đối đầu với cái chết, đối đầu với sự hủy hoại, bởi vì phước đã hết rồi. Thì khi mình đối đầu với cái chết, mình đối đầu với sự hủy hoại, trong tâm mình lo lắng, sợ hãi, tiếc nuối và không chấp nhận, thì tất cả thần thánh ma quỷ cũng thế thôi. Ta đâu có nương tựa được, ta nương tựa vào thiện trí của mình. Cho nên trong cái đời sống của chúng ta chỉ nên có lòng phước mà thôi. Tâm tâm nói về, mà không biết là quý vị có nghĩ sâu xa không? Đừng có làm bất cứ điều gì mà nói rằng tôi vì con tôi vì cái người hôn phối tôi vì cha mẹ tôi, vì anh em tôi, vì đất nước, vì dân tộc vân vân. Không có cái từ ngữ đó trong cái đời sống bình an của chúng ta. Chúng ta chỉ có một điều duy nhất là tôi làm phước bởi vì con tôi cũng ruộng phước, người hôn phối của tôi cũng ruộng phước, người thân của tôi cũng ruộng phước, mà dân tộc tôi cũng ruộng phước, mà nhân loại cũng là ruộng phước. Kể cả những cái chúng sinh ở những cái cõi khác tôi cũng làm phước. Và khi mình nói mình làm phước vậy, mình hoan hỷ làm phước, làm hết sức mình, nhưng mà không có hy sinh vì ai hết, không có làm gì ai hết, không có. Bởi vì tạo cái phước đó thì cái an lạc ở trong tâm mình và an lạc với tất cả mọi người xung quanh. Đó là cái đích hướng của một cái đời sống hướng thiện và một đời sống hướng thượng. Và đó là cao quý nhất trong cái ý nghĩa mà chúng ta được làm người đây. Bởi vì tất cả chúng ta đây sinh ra trong gia đình và sống trong xã hội. Thì trong xã hội đó, người ta tập trung hết tất cả để rèn luyện một cái cánh của chúng ta. Chúng ta là con chim có hai cái cánh. Một cái cánh mà thuộc về đời đó, chúng ta được rèn luyện rất là giỏi. Từ khi sanh ra, cha mẹ ta dạy dỗ ta, trong trường học dạy dỗ ta. Rồi đó là đi ra làm việc, thì trong cái chỗ làm việc đó cũng học hỏi được nơi người khác, làm cho chúng ta có cái năng lực, có cái sự hiểu biết để chúng ta thích hợp với đời sống và chúng ta thành công trong đời sống này. Thì tất cả những cái đó, gia đình và xã hội nỗ lực để rèn luyện một cái cánh đời của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đau khổ, chúng ta thành công đây rồi, nhưng mà những cái thành công này á, nó vẫn chưa đủ cho đời sống chúng ta. Bây giờ gia đình tốt đẹp có đây, tiền bạc có đây, công danh sự nghiệp có đây, muốn xài cái gì có cái đây. Nhưng ta có nhiều cái nỗi đau khổ trong tâm, giải quyết làm sao đây? Thì cái cánh này là cái cánh yếu ớt của chúng ta. Và con chim nó muốn bay trên cái trời cao rộng, nó không thể, nó chỉ bay có một cái cánh này đập rất mạnh, mà cái cánh này nó yếu ớt, nó dương sụi xuống, thì nó phải chao đảo. Cho nên chúng sanh sống trong thế gian này không thể nào thoát khỏi sự đau khổ, vì chúng ta đã không được dạy dỗ, không được nâng đỡ, không được rèn luyện về cái đời sống tâm linh. Để khi những cái bất trắc trong đời sống thế gian xảy ra, chúng ta không biết cách ứng xử như thế nào để ta thành công ở đời mà huệ mạng ta đây không bị suy thoái. Còn nếu không nói trong đời từ ngữ của đời thường đó, chúng ta đây đó lấy cái huệ mạng chúng ta cắt từng phần bán cho quỷ để lấy tiền. Cho nên người ta không từ bỏ một cái thủ đoạn xảo trá nào, độc ác nào đối với ai, để gặt lấy những cái thành công về tiền tài, về danh vọng, về tiếng tâm, tất cả mọi thứ trên thế gian. Và chúng ta không phải thấy có một người. Khi mà từ nơi những cái miền quê xa xôi, người ta không sống được bình an trên cái vùng đất bình an, bởi vì người ta nuông chiều cái sự thọ hưởng của sắc thân này, người ta nuông chiều những cái tham muốn mà không phải để tiến hóa trong tâm này. Cho nên người ta đổ xô đi tìm tiền để xây dựng nhà cửa, để trang bị nhà cửa, để trang bị trên cái thân này, và để thọ hưởng những cái thứ mà ta nghĩ rằng nó là biểu hiện cho cái cuộc sống văn minh. Người ta không hiểu rằng đó là văn hóa hưởng thụ, đó là sự tiến bộ hưởng thụ. Nó không đi đôi với sự tiến hóa về tâm linh. Cho nên biết bao nhiêu cô gái xa vào trong cái bẫy, mà vẫn tiếp tục xa vào bằng mọi cách. Và cho tới thời điểm bây giờ thì không phải chỉ có người nữ mà cả người nam, nó cũng dung tục, nó cũng xa lầy như vậy. Và kể cả trong cái đời sống chính trị kinh tế cũng thế, khắp nơi trên thế gian này, không phải trong một đất nước. Quý vị cứ nhìn ở Trung Quốc, mỗi lần mà người ta có cái luật cho những cái ông quan tham thì trốn đi ra nước ngoài, tự tử chết hàng loạt cả trăm người làm quan đó. Thì cái đó là gì? Đó là cái sự sa sút về cái cánh của tâm linh. Chị thử nhìn những cái người bây giờ tỷ phú về đô la đi, ngay trong kiếp này hưởng hết không? Không. Nhưng ta thích thu giờ cho thật nhiều và bằng mọi giá. Nhưng mà cái mà người ta thu vào bằng vàng và đô la thì ta thấy trước mắt, và thì chỉ thọ hưởng có một phần thôi. Nhưng cái người ta không hiểu rằng người ta đã thu vào cái này đó để mà bán cái huệ mạng mình đi. Cho nên người ta không có ngần ngại trước những cái tội lỗi của mình mà ta cứ làm tới. Và như thế cái huệ mạng của cái người này là coi như càng ngày càng sa sút. Thì cái con đường của những người này đó, khi thân hoại mạng chung rồi, không có được làm người. Và trong cái đời sống cũng như vậy. Đó là mình nói cái chuyện mà người ta quá nặng rồi, bây giờ mình nói chuyện nhẹ thôi, là chuyện trong gia đình một chữ vì thôi, vì cái người bên ngoài. Mà ta đây là làm tất cả, kể cả những cái bất thiện bên trong này sử dụng luôn để vì cái này. Một cái đời sống vong thân mà ta ngỡ là tốt đẹp, vì ta xác định có cái ta xác định có cái ta của người khác, và ta muốn làm một cái sự nối kết. Ta muốn những cái gì ta cho thì cái đó chúng ta sẽ nhận lại được. Và cái con đường mà chúng ta giao lưu và nối kết đây, và chúng ta mong muốn rằng nó được thông thương như thế này đây, nó là con đường của luyến ái. Nó là con đường mà Phật Pháp nói là tham. Chúng ta bám dính vào, và chúng ta chỉ mong ước như thế thôi. Nuôi con để được con nó có hiếu, nó thương mình, không cần nó nuôi, nó có hiếu được rồi. Đối xử tốt với mọi người để được mọi người đối xử tốt trở lại. Đó là một cái nhu cầu. Nhưng cái nhu cầu này chúng ta đặt trên một cái nền tảng lầm lẫn, vì chúng ta tưởng rằng nó là cái tình thương yêu thật sự, trong khi bản chất của nó là luyến ái. Nếu như chúng ta đó giải quyết cái nhu cầu thương yêu này trên cái căn bản làm phước, chúng ta đây chăm sóc thương yêu tận tình với tất cả những cái ruộng phước của chúng ta, và khi chúng ta làm được như vậy đó, cái niềm hạnh phúc nơi ta phát ra là nó trổ ra cái tâm từ, và trong từ này có trí của chúng ta, thì chúng ta thoát, chúng ta thay thế như vậy. Quý vị hiểu không? Trong cái pháp thay thế này, chúng ta thay thế như vậy. Tâm Tâm vẫn thường nói với quý vị là cái nhu cầu của tình thương yêu đó là từ một cái đứa trẻ mà còn trong bụng mẹ nè, cho đến một người mà trên 100 tuổi mà cho tới cái giờ nhắm mắt cũng vẫn cần cái đó, chứ không phải cơm ăn nước uống. Cái tình thương nó lớn đến như vậy, và nó là một cái nhu cầu lớn đến như vậy. Chỉ tiếc là chúng ta nhầm lẫn. Và cái này thì trong đạo Phật nói rất nhiều. Bởi vì đạo Phật có nói có cái chữ bất thiện đây là có tham sân si, giảng đi giảng lại hoài cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi, giảng không hết. Và nó hiện ra thiên hình vạn trạng, mà chúng ta thấy đây thì mới tránh được, thấy đây mới thoát được. Còn nếu không chúng ta đồng hóa hết. Và khi chúng ta đồng hóa như vậy là chúng ta đang dính vào trong thân kiến. Chúng ta tập hiểu biết để tách ra, chúng ta tập hiểu biết để thay thế, để thay thế. Chúng ta vẫn thương yêu cái người thân yêu của mình, chúng ta vẫn gắn bó với xã hội, với dân tộc, với đất nước, với nhân loại. Nhưng mà chúng ta đây đó không có đắm chìm, không có chìm lụy trong đó, mà chúng ta gieo những cái phước lành xuống, gieo trong sự sáng suốt của mình. Để chi? Để đó cái huệ mạng của chúng ta lớn hơn, và chúng ta tiến hóa trên cái con đường tiến hóa của huệ mạng chúng ta. Và mỗi một cái mắt xích trong cái đời sống luân hồi của chúng ta thì cái cốt lõi của chúng ta vẫn là làm cho huệ mạng của chúng ta được tiến hóa. Còn tất cả những cái đồ phụ tùng này bỏ hết, Tâm Tâm gọi là đồ phụ tùng bởi vì nó là quả phước. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, học vấn, vân vân, tất cả mọi thứ là đồ phụ tùng. Đồ phụ tùng tại sao chết đem đi cũng được gọi là đồ phụ tùng? Cái thân này cũng không đem đi được mà, huống chi cái áo quần dính vô, huống chi nữ trang dính vô, huống chi cái chỗ che mưa che nắng, huống chi cái xe để di chuyển, đồ vàng hột xoàn có dính đính vô đây được đâu, không có cầm theo được, cho nên nó là đồ phụ tùng. Có phải không? Nó là đồ phụ tùng. Chúng ta chỉ đem theo được cái phước của mình. Và chở nặng trên đôi vai của chúng ta những cái tội của chính mình. Chỉ vì mình không biết, chỉ vì mình vô minh. Mới hôm vừa rồi đó thì Tâm Tâm với sư phụ đi xuống Rạch Giá, thì có một cái gia đình đó thỉnh lại nhà để tụng kinh cầu an, vì có một người con trai bị ung thư. Thì khi vừa bước chân vô nhà thì sư phụ nói là tôi biết tại sao cậu bị bệnh này rồi. Sư phụ mới kêu cậu này đi ra ngoài sân để nói chuyện. Thì một chút khi mà vô cầu an á, khi mà tụng kinh á thì cầu an á, thì sư phụ mới nói là hôm nay là tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó, rồi tụng cái bài kinh cầu an này đó để mà hồi hướng cho bốn cái vong linh ở trong thân cũng như ngoài thân của cậu này được siêu sanh tịnh độ. Còn một lần nữa có một cậu cũng tới ở tịnh xá, thì cũng ở trong một cái tình trạng mà nó cứ đau đớn trong người dữ đó. Nhờ sư phụ bốc thuốc, sư phụ nói cậu mà uống thuốc gì, tội lỗi cậu quá nhiều, cậu uống thuốc gì. Thì cậu khai một hơi là 17 đứa, mà sư phụ nói chưa đủ, cậu còn giấu. Nếu mà cậu giấu tôi không có chữa cho cậu. Thì cậu nói con nói thiệt với sư phụ là con không nhớ hết chứ không phải con giấu. Mới 25 tuổi. Cái gì thấy cái ác nghiệp ta gieo xuống không? Phá thai đến mức độ đó. Làm sao? Chỉ vì cái thọ hưởng như vậy đó mà người ta đem cái huệ mạng của mình á, là coi như vùi trong cái bùn đen, vùi xuống không biết bao nhiêu lắm. Với cái ác nghiệp này khi thân ngoại mạng chung đi về đâu? Với cái ác nghiệp này trên đường luân hồi người ta sẽ tái sanh ra sao? Chúng ta đã không được học hỏi để biết cái cánh tâm linh của chúng ta đây phải sử dụng làm sao cho nó cân bằng trong cái cánh đời của chúng ta đây. Không có hòa điệu được. Không hòa điệu được. Và những cái khổ đau không có giải được. Và trong cái đời sống đó, giữa thiện và bất thiện, chúng ta đây không biết thay thế ra. Chúng ta không biết chuyển quá ra. ta không biết được. Mà chúng ta cứ sống, chúng ta đi trên lửa mà chúng ta không thấy. Mà tự mình ngày đi nung nấu trong cái tâm mình, không thấy được. Quý thầy em có thọ hưởng có một chút thôi. Thì sư phụ mới hỏi chứ, vì sao mà cậu không nhớ được, cậu mới 25 tuổi mà. Mà cậu bao nhiêu vợ, không có người vợ nào hết. Thì cuối cùng đó là cậu mới nói rằng là, có khi cậu không nhớ mặt cái người mà cậu chung chạ. Vì cậu có tiền. Thì cái người nào mà báo cho cậu biết là đã mang thai thì cậu đưa tiền và giải quyết. Chứ ê. Và cậu chỉ nhớ có 17 lần thôi. Còn những lần khác không nhớ nữa. Chị thấy cái này quá kinh khủng không? Cho nên chúng ta cần phải học giáo pháp của Đức Bổn Sư để chúng ta đây đó được biết thế nào là đời sống tâm linh. Còn nếu không, hằng giờ, hằng phút, hằng giây chúng ta tự hại mình. Chúng ta làm khổ đau cho mình mà chúng ta cứ trách ai đâu á. Tại vì chúng ta có một chữ vì. Chúng nó nói vì cái người này tôi mới khổ, vì cái người này tôi mới cực, vì người này tôi mới lo lắng. Thưa quý vị không, đó là vì cái tham nơi tôi mà tôi không thấy, mà tôi đây mới làm khổ tôi và tôi làm khổ tất cả những người sống với tôi. Phải thấy cho tường tận như vậy để mà chúng ta có một cái thay đổi trong cái đời sống. Mà chúng ta thế những cái cảnh bất thiện, những cái pháp bất thiện đó bằng những cái pháp thiện ở trong tâm của chúng ta. Phải thấy như vậy. Cho nên mặc dù chúng ta đây đó hành thiền đó cũng chẳng được có bao nhiêu, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng à. Một chút thì được một chút thì mừng một chút. Còn chúng ta nếu mà không có tập từ chút thì làm sao đây? Đâu phải ngày nào cũng có giờ để mà ngồi lại đâu. Nhưng mà chúng ta có giờ để nằm, chúng ta có giờ để ngồi nghỉ một chút. Giữa khoảng cách công việc này với khoảng cách công việc khác, chúng ta có giờ nghỉ ngơi một chút. Thì chúng ta nên cố gắng từng chút một. Bởi vì một chút đó thì nó đẩy lùi được những cái pháp bất thiện. Và cái này trong cái đĩa tham sân si thì Tâm Tâm cũng có giảng rõ là cái nội tâm chúng ta là một sân khấu. Và sân khấu đó có một diễn viên thôi. Nếu mà sân nó phát sinh nơi đây đó thì cả một cái gia tộc của nó, tức là cả một cái gánh hát của nó, một cái vở tuồng của nó lên nó diễn mà. Nó có cái gia đình của nó này, nó lên. Và khi đó những cái tâm thiện của chúng ta phát sinh, thiện phát sinh, thì cái gia đình thiện này nó phát sinh đến. Thì khi nó chiếm lĩnh cái sân khấu này đó thì những cái pháp ô nhiễm nó phải xuống, nó phải rời khỏi sân khấu để cho pháp thiện phát sinh. Cho nên thay thế được. Có phải gì không? Thay thế được. Là cái pháp này thay thế. Thì cái bậc thánh á không có thay thế như là chúng ta đã nói từ nãy giờ. Những cái chặng đường đó đã qua rồi. Bậc thánh thành tựu ở chỗ đó là tất cả những cái ô nhiễm này nè, khi mà đã đưa nó ra đi rồi á thì nó không trở lại nữa. Mà cái mà bậc thánh ở cõi dục này đó là trong tâm chỉ có tâm duy tác mà thôi. Trong cái thiền này cũng thiền sắc giới cũng chỉ có tâm duy tác, thiền vô sắc giới cũng có tâm duy tác, bởi vì bậc thánh đã an trú tâm trong bát chánh đạo. Vì khi đắc quả vị thánh thì trong tâm của vị thánh chỉ có bát chánh đạo mà thôi. Như vậy thì chúng ta đi con đường của bậc chân nhân, đi con đường của bậc thánh trong cái pháp từ bỏ, đó là chúng ta thay thế cái thiện để chúng ta lìa bỏ cái bất thiện. Cái thứ hai, và cái thay thế này đó là nó có tính chất tạm thời. Nó có tính chất tạm thời trong tâm của người phàm phu. Nhưng mà trong tâm của bậc thánh thì không có tạm thời mà vĩnh viễn. Nhớ nha, khi chúng ta chưa thành thánh thì cái sự thay thế này có tính chất tạm thời. Còn với bậc thánh thì cái sự thay thế này là vĩnh viễn. từ bỏ do chế ngự. Chế ngự là kiểm soát được, là làm chủ được, là điều khiển được, thì gọi là chế ngự. Bây giờ mình nói người trong cõi dục đây, người phàm phu đây. Bây giờ mình thích cái gì đó, mình chế ngự được không? Tập chế ngự. Bây giờ mình thích áo đẹp, thích giày đẹp, thích ăn ngon, thích đủ cả mọi thứ hết, tập chế ngự được không? Khi mình tập chế ngự vậy đó, mình phải có một cái cuộc đối thoại nội tâm. Lấy cái gì để đối thoại nội tâm? Khi cái ưa thích nó phát sinh trong tâm mình, nó dục dạ. Bởi vì chưa có được, nó cảm thấy thiếu thốn. Chưa có được, nó chưa cảm thấy là cái đời sống của nó là được thỏa mãn. Mà không thỏa mãn mà cảm thấy thiếu thốn thì nó cứ bồn chồn, nó bức rứt không có yên. Như vậy làm sao mà chế ngự được? Phải dùng cái tâm thiện trí đây, thiện có trí đây, nói với nó. Bây giờ muốn cái này, tiền đâu? Làm sao có tiền? Làm lương thiện được không? Không lương thiện hậu quả sẽ ra sao? Thì khi mình dùng thiện trí để nói chuyện với nó thì nó có thể nó lùi bước lại chút, rồi nó trở lại nó đòi, nó trở lại nó đòi, rồi chúng ta đây phải đối thoại. Thì quý vị thấy trong tâm chúng ta nó ra vô pháp thiện và pháp bất thiện, nó ra vô, nhưng mà ít ra mình cũng cho cái pháp thiện nó vô để nó làm cái cuộc đối thoại. Đối thoại dữ lắm. Ngay cả mình thù hận ai, mình ghét ai, mình bực bội ai thì mình cũng cứ sống tới người ta. Và bây giờ đó, khi mình muốn cho nó hạ xuống đó, mình phải đấu thoại. Mình hỏi trong chuyện này mình lỗi ở chỗ nào, mình sai ở chỗ nào, hoặc là vì lý do gì mà người ta nói như vậy, vì lý do gì người ta làm như vậy. Bây giờ mình ứng phó như thế này là tốt hay không tốt? Ứng phó như thế này đó là mình giữ được tư cách hay mình làm cho mình thấp hèn? Mình ứng phó như thế này là mình giải quyết được rốt ráo vấn đề, hay là mình chặn một cái chặng đường để tặng đường tới nó kinh khủng hơn? Tức là nói là những cái mâu thuẫn này, những cái xung đột này khi giải quyết là giải quyết luôn, hay là xung đột 1 giải quyết rồi dẫn tới xung đột 2, xung đột 2 giải quyết dẫn tới xung đột 3, xung đột 3 giải quyết xung đột 4, lên đỉnh điểm của cái sự mà mâu thuẫn đó thì nó sẽ hủy hoại hết toàn bộ hai bên. Thành ra mình phải có một cái cuộc đối thoại, mình nói để cuối cùng mình đạt được cái gì trong cái tham này, đạt được cái gì trong cái sân này. Thì đó là mình bắt đầu mình chuyển hóa tâm thức, mình dạy dỗ mình. Không có ai dạy dỗ chúng ta, và chúng ta đây rất là lì, rất là cứng đầu, không có chấp nhận sự dạy dỗ của ai hết. Không có chấp nhận đâu quý vị, chắc chắn là như vậy. Cái người mà nói là dễ nghe dễ dạy nhất đó, cũng vậy thôi. Nó đưa vô tới cái chỗ nào rồi nó đẩy ra, có người nó đẩy ra từ cái bên ngoài, đẩy trước rồi, chưa nói nó đã đẩy ra rồi. Bởi vì những cái định kiến bên trong này, người ta chưa nói, người ta mới vừa khởi lên cái là nó đã đẩy trước. Có những người nó cho vô, nó đẩy ra, rồi vô nữa, rồi đẩy ra nữa. Vì đây, vì tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm ở trong tâm chúng ta đây, nó là những cái tạp chất. Và khi đó những cái tinh chất nó thấm vào đó, thì nó gặp cái tạp chất nó không thể thấm vào được nữa, nó dội trở ra. Và chỉ khi nào trong chính trong tâm chúng ta, nhờ những cái cuộc đối thoại đó, chúng ta làm mềm những cái tạp chất này lại. Bởi vì nó đuối lý rồi. Cái dục giả của cái tâm tham, cái dục giả của tâm si, nó đuối lý rồi, cho nên nó mềm. Nó mềm thì đến một lúc nào đó mình mới rút nó ra được. Không có ai làm gì. Bởi vì tất cả những cái ô nhiễm này do chính mình làm ra. Cho nên mình đây mới làm mềm, mềm mại những cái tạp chất này, và chính mình mới rút ra được. Còn Đức Phật chỉ dạy chúng ta hiểu biết nó là cái gì, cách thức phải làm như thế nào, còn làm hay không do mình. Cho nên là chúng ta không có phải cầu nguyện mà được. Đây là một cái chuyện vui cười thôi, nhưng mà nghĩ là nói ở đây nó cũng có cái ích lợi. Là có một cái người đó, nó muốn có tiền mà không biết làm sao, muốn trúng vé số, nên ngày nào cũng cầu ông thần: thần ơi cho con trúng số. Ông thần nói được, dễ mà, sao thấy hoài cũng trúng số. Rồi mới cầu nữa, cầu ông thần cho con trúng số. Ông thần nói được, dễ mà, cũng không thấy trúng số. Đến lần thứ ba mới cầu: ông thần cho con trúng số. Ông thần, con cầu hoài, ông thần không cho con trúng số. Ông nói: tôi cho mày trúng số, mày mua vé số chưa mà trúng. Thì thấy chưa? Cho nên đó, mình học Pháp Phật, mình biết Pháp Phật rồi, Pháp Phật chỉ cái cách rồi, mà mình không hành sao mình thoát khỏi được, phải vậy không? Cho nên mình người ta đâu có từ chối những cái tốt đẹp với mình, nhưng mình có làm không? Mà chúng sinh nó làm biếng, chúng sinh muốn xin cho được thôi, chứ chúng sinh không có chịu làm, phải vậy không? Vì chúng sinh trong cõi dục, chúng sinh thích thọ hưởng, nhưng mà không có thích làm, là bởi vì á, chúng sinh á, nó có cái lười biếng ở đây nè, nó lười biếng đây, trong những cái chi pháp này nè, nó có sự giải đãi, nó có sự lười biếng, nó nằm trong cái hôn trầm nè, nằm trong cái hôn trầm, giải đãi nó nằm trong cái hôn trầm. Cái hôn trầm á, là cái hình thái biểu hiện của nó là buồn ngủ, nhưng mà cái cốt lõi bên trong nó là nó mệt mỏi, nó biến nhát ở trong tâm. Cái này quý vị nên phân biệt nha. Có người làm biến mà không làm, có người làm mà vẫn làm biến, vừa làm vừa ngán, có phải vậy không? Vừa làm mà vừa ngán, thì cái người này còn cứu vãn được cái là cái tay nó làm, cái chân nó còn chịu làm, nhưng mà bên trong nó vẫn làm biến. Rồi đã sẵn nói luôn cho quý vị thấy làm biến đây. Có người thấy làm hoài, làm cả ngày làm hoài chuyện nó không xong. Làm bên nay, cái nó nhảy vòng vòng bên nay, cái nó làm, cái nó làm bên nay nữa. Thấy người này siêng quá, thưa quý vị không siêng, nó làm biến. Kỳ chưa? Bởi vì khi làm nó đó, cái tâm nó không có tập trung vào đó, mà nó loay quay. Do cái tâm nó phóng dật, và nó muội lượt, nó mệt mỏi ở bên trong, cho nên nó không định tâm được, mà nó làm hơi nó không nhớ nó làm gì, nó làm hoài. Vậy thấy cái kinh khủng của cái giải đãi chưa? Những cái bệnh đó, những cái bệnh thuộc về tâm, kinh khủng lắm, không phải vừa. Thành ra đó, khi mà mình á, mình nói mình chế ngự được đó, thì trong cái đời thường mình nên có sự đối thoại nội tâm, nói với chính mình. Bây giờ trong cái tu thì khi mà một cái người hành giả muốn chế ngự được thì phải hành trì. Cái này Tam Tâm có nhớ là đã giảng ở đây rồi, vì đây chỉ có một cái thí dụ thật thôi. Là một cái vị này đó là nghiện rượu, thì khi vào gặp ngài Su Minh, vị này mới nói là: bây giờ con muốn nghiện rượu, con muốn bỏ cái nghiện rượu này đi, tại vì bạn con đã chết vì thọ hưởng nhiều quá. Thì ngài mới dạy đó, bây giờ về đó là cái rượu nào mình thích uống nhất mua để đó, cái mồi nhắm nào mình thích nhất thì để đó. Rồi bây giờ đã ngồi một mình trên cái bàn, ly thì cũng ly đẹp, rượu thì rượu ngon nhất, các loại rượu muốn cái gì cứ mua để đó, các cái mồi nhắm để đó. Rồi mình ngồi vào, rồi mình nghe xem á, mình thấy, thứ nhất là thấy cái chai rượu, thấy cái món mồi này, nghe cái mùi hương nó, để coi cái hấp lực nó quyến rũ, và tay chân của mình nó cử động thế nào, tức là thấy cái tác ý. Hành thiền đây, hành thiền ngồi đó, và thấy cái tác ý đó, coi đó là nó biểu mình đó, là lấy cái muỗng hay là cái đôi đũa đó gấp cái thức ăn này. và tay mình khui cái chai rượu ra sao. Thì cứ ngồi đó cho đến khi nào chịu đựng không nổi đó thì là sẽ khui cái chai rượu, nhưng mà khui chậm rãi để coi trong lúc mà mình khui như vậy thì trong tâm mình nó nói cái gì. Mình dừng lại, mà nếu như đó là nó dục giả nữa mà đấu tranh không được á thì nó phải rót rượu ra, nhưng mà rót chậm rãi để coi trong cái khoảng mà mình rót rượu vậy thì trong tâm của mình nó khởi lên cái gì. Rót xong rồi để đó, rồi để coi cái tác ý mình, cái dục giả mình, bởi vì nó nghiện mà quý vị, nó nghiện mà, nó đâu có phải là cái người bình thường. Nó nghiện á thì cái hấp lực của những cái cảm thọ này cực mạnh, do đó nó dục giả, nó xô đẩy. Nhưng mà cái người này cứ chậm rãi quan sát cái tiếng nói thì thầm đó, quan sát cái tác ý đó, nó dục giả và nó làm cho nó tay mình cử động sao, phải nuốt nước miếng làm sao, và phải đấu tranh như thế nào, và cứ đấu tranh như thế, và ngày nào cũng cứ hành thiền như vậy, hành thiền trước những cái đó. Thì một thời gian vị này dứt luôn, bỏ dứt luôn được. Bây giờ xin hỏi quý vị, tại sao bỏ dứt được? Thâm Tâm vừa rồi có gặp một cái cô dược sĩ ở bên Úc á, thì cổ nói là Thâm Tâm mới hỏi cổ đó, cô ơi, cái người nghiện đó có thể hết nghiện không? Cổ nói đó là cái hết nghiện đó là do cái ý chí của người này rất mạnh. Nhưng mà thực tế á, nói về mặt y học đó, thì cái trong máu á, mà một người đã xác định là nghiện rồi á, thì khi người ta bỏ cái đó đi đó, là 20 năm sau á, thì khi thử máu ra nó vẫn còn. Nó vẫn còn. Thành ra khó lắm sư cô. Còn bây giờ mình nói theo Phật học nè, thì nó nghiện ở đâu mà nó bỏ nghiện ở đâu? Nó nghiện ở cảm thọ. Quý vị thấy khi một cái tham nó phát sanh đây, cái sở hữu thọ và sở hữu tưởng đây nó phát sanh theo, hiểu không? Cái khi mà một cái cảm thọ nó phát sanh lên á, thì cái tưởng nó ghi nhận đó, và cái tham này nè, nó mới thọ hưởng được. Nó thọ lạc, nó thọ hỷ đây, và nó để thành một cái dấu ấn trong sở hữu tưởng. Và như vậy những cái cảm thọ đó nó tái sinh hoài, tức là nó tái hưởng thụ hoài, và nó làm thành một cái dấu ấn. Thành ra nó có cái nỗi nhớ, mà cái nỗi nhớ này nó mạnh mẽ cho đến đời đó, nó dục giả toàn thân tâm của cái người mà bị những cái cảm thọ này hành hạ. Nó phải làm mọi giá để nó thỏa mãn cái sự cảm thọ này. Cho nên khi mình giải được những cái cảm thọ này trong cái tâm tham thọ hỷ, giải được cái thì có thể thoát ra được. Nhưng mà như y học nó nói đó, và trong Phật học cũng có nói đó, nó tạm thời. Ý chí mình phải rất là mạnh mẽ. Và nếu như trong cái đời này mà người ta không thoát ra được đó, thì tái sanh với bất cứ hình thức gì nó vẫn tiếp tục, không phải dưới dạng con người cũng tiếp tục, nó cứ tiếp tục hoài. Cho nên cái ý thức mà chấm dứt cái nghiện của mình, chấm dứt những thói hư tật xấu của mình, cái ý thức đó cực kỳ quan trọng. Nó định hướng cho cái tâm mình á, phải lìa bỏ những cái gì làm cho tôi phải trở thành nô lệ của nó. Ý thức trước cái đã, khẳng định trước cái đã. Thì cái này nó giống như là một cái người mà người ta bị rơi xuống cái vực vậy đó. Bây giờ người ta nắm được một cái vật gì đó, ví dụ một cái dây ở trên mà nó thòng xuống, dây của một cái cây cứng chẳng hạn, ta nắm chặt vào trong đó, và người ta cương quyết là bằng giá nào tôi cũng leo lên. Nó có vuột xuống người ta cũng leo lên, vuột xuống người ta cũng vẫn leo lên. Thì cái này nè là cái giúp cho người ta thoát ra. Bởi vì khi mà cái tâm thức của mình muốn lìa bỏ những cái trạng thái mà thuộc về tham đây đó, mà mình có một cái ý chí mạnh mẽ như vậy, có nghĩa là cái thiện trí mình đang phát sanh. Thiện trí mình đang phát sanh. Và tất cả những cái nỗ lực ở trong tâm thức của mình là thoát ra, thoát ra, thoát ra, không được cũng thoát ra. Và cái đó là một cái sự tiến hóa trong cái đời sống tâm linh của mình. Đó là huệ mạng của mình cứu mình ra khỏi cái dũng lầy của sự thọ hưởng thế gian này, cho nên thoát được. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cái con đường tiến hóa của các bậc chân nhân và bậc thánh. Nãy chúng ta nói đời, giờ chúng ta đi vào con đường tu. Những gì mà đắc sơ thiền thì như chúng ta biết, chắc chắn chỉ đắc sơ thiền thì khi thân hoại mạng chung, người này sẽ được tái sanh lên cõi phạm thiên, chắc chắn như vậy. Và cái trong tâm của một cái vị mà đắc sơ thiền á, nó chỉ còn có năm chi thiền là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Thì với năm chi thiền này nó đối nghịch lại được năm, đối trị được năm triền cái. Và như vậy trong tâm của một cái vị mà đắc sơ thiền này ra, người ta rất là tịnh lạc, yên ổn trong tâm, bình an, nhẹ nhàng ở trong tâm. Do đó đó, người ta không muốn thoát ra khỏi trạng thái này, người ta bám vào đây để thọ hưởng. Cho nên ở đây cái tham vi tế nó phát sinh, người ta bám vào cái tốt lành này đây để thọ hưởng, do vì vậy không thoát ra được. Thì một cái vị hành trì mà tiến hóa về tâm linh thì người ta phải biết đây là tạm thời, cho nên lìa bỏ nó để mà tiến qua tầng thiền thứ hai. Và sau khi đến đây thì cái sự an lạc nó cao hơn, nhưng mà rồi cũng lìa bỏ để tiến trạng thái thứ ba, lìa bỏ tiến đến trạng thái thứ tư, lìa bỏ để đi đến ngũ thiền. Và ngũ thiền nơi đây đó cũng không có bám chấp vào đây, mà phải tiến đến thiền vô sắc giới. Và đạt đến thiền vô sắc giới rồi thì cũng lìa bỏ, như là Đức Bổn Sư sau 6 năm hành thiền sắc giới và vô sắc giới đã đạt đến cái tuyệt đỉnh của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, vẫn lìa bỏ. Và năm anh em Kiều Trần Như là năm người bạn đồng hành, những người bạn đồng tu của Đức Bổn Sư đó, cho rằng là vị hành giả Sích Đạt Ta này đó là mê dục lạc ở thế gian, thích ăn uống đầy đủ, cho nên đã lìa bỏ rừng sâu để đi ra ngoài mà thụ hưởng đời sống thế gian. Người này đó là cái tâm tu đã bạc nhược rồi, cho nên mới lìa bỏ để ra đi. Nhưng mà không phải như vậy. Tâm của vị này rất là mạnh mẽ và cực kỳ sáng suốt, cho nên đã nhìn thấu trong tâm thức của mình đó, những cái ô nhiễm ngũ ngầm này, những cái lá mầm nó vẫn còn tươi rói. Và vì vậy phải hạ quyết tâm hành trì để thiêu đốt luôn hết tất cả những cái lá mầm này. Nó không khởi lên được, bởi vì cái tầm tứ hỷ lạc định này nó đối trị các cái triền cái, cho nên những cái trạng thái ô nhiễm nó khó phát sanh lên được. Nhưng mà nhìn sâu vào trong tâm thức thì vị hành giả này thấy vẫn còn, cho nên là dùng cái thiền này nè, dùng cái thiền tứ niệm xứ này để đoạn trừ luôn. Thì như vậy đó, cái bước đường mà lìa bỏ từng cái sự chứng đắc của mình để mà tiến hóa trên sự chứng đắc đó cũng là pháp chế ngự. Nhưng mà đó là pháp chế ngự của bậc thánh. Xin mời quý vị nghĩ vậy là rồi, xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Như vậy pháp từ bỏ thứ ba là đoạn trừ. Thì cái đoạn trừ này đó là cái người phàm phu không có làm được. Cái này chỉ có bậc thánh mới làm được thôi. Đoạn trừ là cắt đứt luôn, cắt đứt vĩnh viễn luôn. Thì cái này mình không có, chưa có làm được, chưa có thể làm được. Ví dụ như cái người mà tu tập đó thì ta đoạn trừ cái gì? Thứ nhất là đoạn trừ năm triền cái. Cái thứ hai là đoạn trừ 10 kiết sử. Và khi đoạn trừ năm triền cái thì cái phương pháp mà đoạn trừ năm triền cái là phương pháp thiền định. Còn đoạn trừ năm kiết sử là cái phương pháp của nó là thiền tuệ. Thì như vậy người phàm phu mà chưa có đắc được thiền thì năm cái triền cái của mình nó vẫn còn phát triển và nó được còn được nuôi dưỡng hàng ngày, nó chưa thể đoạn trừ được. Chỉ có những vị đắc định thì mới đoạn trừ được năm triền cái. Và vị này đó mà muốn đoạn trừ các cái kiết sử thì phải tu thiền tứ niệm xứ, thiền vipassana, còn gọi là thiền tuệ. Thì chỉ có thiền tuệ này mới đoạn trừ được 10 kiết sử. Như vậy chúng ta đây, ai mà chưa đắc định thì chưa có thể nói đoạn trừ những cái phiền não của mình được. Mà những cái ô nhiễm thuộc về tham sân si này đây, chúng ta đây có khi làm giảm, có khi tăng, có khi làm suy yếu, có khi làm nó mạnh hơn. Có khi làm giảm, có khi tăng. Ví dụ khi mà mình nổi sân lên, mình biết cho nên mình hạ nó xuống. Mà đến khi mình lơ đễnh một cái là nó nổi lệ lên rất là nhiều. Thì như vậy đó, chúng ta vẫn bị những cái kiết sử này nó sai sử mình. Chúng ta vẫn bị những cái triền cái này nè, nó ngăn trở mình. Và bản thân mình á, là tất cả những cái ô nhiễm thuộc về tham sân si đó vẫn còn tiếp tục được nuôi dưỡng. Có khi suy yếu, có khi tăng lên. Nhưng mà nói chung đó là nếu chúng ta thất niệm nhiều thì chúng ta nuôi dưỡng nó để cho những cái triền cái này nó được mạnh hơn, khỏe hơn, chứ không có thể nói đoạn trừ. Như vậy cái đoạn trừ này chỉ có ở nơi bậc đã đắc thiền và bậc thánh mới nói đến đoạn trừ, còn người phàm phu thì chưa nói đến đoạn trừ được. Cái thứ tư là khinh an. Quý vị nhìn ở nơi cái 25 tâm sở tịnh hảo đây, nó có chữ khinh thân, nó có chữ khinh tâm. Đây, khinh thân và khinh tâm. Cái chữ thân này đó, nó có nhiều nghĩa và tùy mỗi nơi nó có nghĩa khác nhau. Cái chữ thân mà thường quý vị hiểu là sắc thân đây. Chữ thân này đó, nó còn cái nghĩa thứ hai. Thân này là ca giác. Nó có cái nghĩa thứ hai nữa là nó có nghĩa là toàn thể. Như vậy nơi đây chữ khinh thân này á, là nó bao gồm cả hai. Tức là nó vừa là cái sắc thân mà nó vừa nói cái toàn thể. Tức là nó nhẹ nhàng ở trong thân, nhẹ nhàng toàn thể. Còn cái khinh tâm này là nhẹ nhàng ở trong tâm. Và nó nằm trong cái sở hữu biến hành này đây. 19 sở hữu tịnh hảo biến hành đây. Tức là nó thuộc về pháp thiện. Khi nào phát thiện phát sinh lên nơi chúng sinh nè, thì cái phát thiện đó nó làm cho cái tâm của chúng sinh đó nhẹ nhàng, nó làm cho thân chúng sinh đó nhẹ nhàng, nó làm cho toàn thể thân tâm được nhẹ nhàng. Tất cả những cái pháp thuộc về sắc pháp, tất cả những pháp về tâm pháp đều ở trong trạng thái nhẹ nhàng, thì nó gọi là khinh an. Nhẹ mà đồng thời nó bình an nữa thì gọi là khinh an. Bây giờ một thí dụ nhỏ này thì tất cả các vị đây đều biết hết. Thí dụ như bây giờ mình có hiểu lầm ai mà tức dữ, khi mình tức như vậy, nếu mình để ý mình sẽ thấy nơi cái ngực của mình nó bị căng thẳng, tức là cái khí nó bị dồn lại ở nơi cái lồng ngực của mình, rồi đó nó làm cho cái tim của mình nó đập nhanh hơn và cái hơi thở của mình nó ngắn hơn. Thì như vậy nó làm cho cái mình nó bị trì trệ, bị nặng. Và cái đầu óc của mình nó cũng nặng nề theo luôn. Một cái trạng thái tâm nó trì keo xuống. Bây giờ tự nhiên có một cái người đó đến, người ta nói lại cái sự việc, hiểu ra ngọn ngành rồi thì bây giờ giải được cái sự hiểu lầm ra hết. Thì tự nhiên mình thấy nhẹ, giống như một cái gánh nặng đã buông xuống. Thì cơ thể của mình nó cũng được thư giãn ra, mà cái tâm của mình được nhẹ nhàng. Thì lúc đó tâm chúng ta đang ở trong một cái trạng thái khinh an. Nó không còn bị bức xúc nữa, nó không còn bị căng thẳng nữa, nó không còn bị phiền não nữa. À, thì như vậy là một cái trạng thái khinh an. Nói theo cái đời thường như vậy để tất cả chúng ta đây đều biết. Bởi vì những cái trạng thái mà nó nặng nề, nó trì trệ, nó là cái trạng thái của cái sự ô nhiễm. Cho nên những cái khí trượt của nó phải nặng nề, và nó lôi kéo theo, nó làm cho cái gì mà đựng cái khí trượt đó nó phải nặng nề theo. Tức là những cái khí trượt đó, những cái tâm thức nặng nề đó, nó diễn ra trên cái hệ thần kinh của cái sắc pháp này. Thì cái mà tâm tâm gọi là cái mà nó chứa đựng những cái khí ô trượt đó, nó cũng nặng theo luôn, thân tâm nó nặng theo luôn. Tâm nó bệnh nó cũng đè lên thân, làm cho thân nó là bị bệnh theo luôn. Bởi vì nó, cái trạng thái của tâm nó diễn ra trên hệ thần kinh của sắc pháp, và cái hệ thần kinh này nó chi phối toàn bộ những cái hoạt động của cơ thể, cho nên nó rúng động toàn thể cơ thể, nó biến đổi toàn thể cơ thể, và nó làm cho những cái chất lỏng, những chất đặc, những chất cứng, những chất mềm, tất cả những cái hệ trong cơ thể này nó phải biến đổi theo cái trạng thái ô trượt của tâm. Do đó mà khi mà mình á muốn xa rời những cái pháp ô nhiễm này, là có nghĩa là mình làm cho thân tâm của mình được khinh năng. Thì cái người mà ở cõi dục đó, thì khi mà thay thế, khi mà làm cái pháp thay thế, bỏ cái bất thiện để theo cái thiện, thì cái này được khinh năng, thân tâm được khinh năng. Cái gì không? Hoặc là khi mình chế ngự được, ví dụ như mình có cái thói hư tật xấu mà mình bỏ được, ví dụ mình hút thuốc, bây giờ mình hạ quyết tâm mình bỏ được rồi, thì tự nơi người đó nó có một cái sức mạnh nội tâm. Mỗi lần nhớ tới thì mình lại cảm thấy rằng là như vậy mình xứng đáng, như vậy mình có một cái gì đó bên trong đó, nó dựng cái niềm tin hơn, và cái tâm của mình á nó nhẹ nhàng, nó tươi tốt hơn. Thì cái đó cũng là một cái trạng thái tốt đẹp. Bởi vì khi pháp thiện nó có mặt nơi đâu, thì nơi đó nó tạo nên một cái trạng thái khinh năng, nhẹ nhàng, tốt đẹp. Cho nên khi nào mà chúng ta đây đó, trong cái tâm của mình mà cái pháp thiện nó phát sanh á, thì người nào cũng dễ thương hết. Và không có ai mà có cái nét mặt xấu hết. Dẫu có lỗ mũi nó xẹp chứ nó vẫn có duyên, nó thương, dễ thương. Thành ra pháp thiện nó làm cho ai cũng dễ thương, là vì nó khinh năng. Cho nên là ai gần cái người đó cũng thấy dễ chịu. Vì thế không? Cho nên có những người ta xấu xí, những cái tâm người ta rất là lành, thì người ta lại có nhiều người đến với người ta, thân thiết với người ta. Còn có những người đó rất là đẹp, rất là cao sang, nhưng người ta gần không được. Bởi vì cái người này nó ngã mạn quá, nó kiêu kỳ quá, những cái ô nhiễm trong tâm nó nhiều quá, mà pháp thiện của nó ít quá, cho nên người ta không có gần được. Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Cho nên á, cái mà làm nên sắc đẹp của mình á, cái sắc tốt, sắc tươi của mình á, là ở chỗ cái thiện nó phát sanh thì khinh năng. Nhưng mà đối với bậc thánh á, không có ngừng lại ở cái pháp thiện của dục giới đây. Mà đối với bậc thánh á, thì nó đã vượt qua cõi cả cái thiện trí sáng suốt của thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Mà bậc thánh đã nhập vào dòng thánh rồi, thì cái thiện này nó là tuệ ở nơi đây, thì nó lại là còn chiếu sáng hơn nữa, thì cái độ khinh an của nó rất cao. Mà nếu như một người đó là đã đắc quả vị Phật rồi, thì cái từ lực chung quanh đó, nó đã trở thành cái Phật lực. Cái từ lực đó nó có trí, nhưng mà Phật lực đó, thì nó là cái đỉnh điểm của cái từ, mà nó cộng với cái đỉnh điểm của trí, cho nên nó là Phật lực. Nó tạo nên một cái từ trường bình an và sáng suốt khắp nơi, chứ không nói riêng trong tâm bậc thánh. Trong tâm bậc thánh là đương nhiên rồi. Giống như đó là, giống như mình nói là cái ánh sáng của cái mặt trời chẳng hạn, là tự nơi trong cái mặt trời này nó phát sáng ra, thì nó làm cho tất cả khắp nơi đều rõ ràng thôi, không có khuất lấp một chỗ nào hết. Thành ra nơi tâm của bậc thánh mà khi mà từ bỏ, và từ bỏ vĩnh viễn được những cái ô nhiễm này, thì nơi đây có một cái sự khinh an. Tức là nó có sự nhẹ nhàng, nó có sự bình an, mà nhẹ nhàng bình an này của Phật lực. Cho nên cái khinh an này là khinh an Phật lực, nhớ vậy. Còn cái khinh an mà của chúng ta trong cõi dục này đó, nó chỉ mới là một cái từ lực thôi. À, nó từ lực thôi, nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà chưa nó chưa đạt được tới cái mức độ của một cái vị thánh. Còn cái khinh an của cái bậc tu thiền định này đó thì nó cũng hơn được cái người cõi dục, nhưng mà chưa phải là cái khinh an của bậc thánh. Bây giờ sẵn đây để giảng cho quý vị một cái từ ngữ hết sức quý báu mà chúng ta đây ít để ý tới. Ví dụ như người ta nói mình, mình đi đâu đó thì người ta nói mình thượng lộ bình an, hoặc là người ta nói mình đi đến nơi về đến chốn, tức là đi bình an về bình an. Cái chữ đó là quý nhất. Nó bình an á là thứ nhất là nó ở trong trạng thái cân bằng. Bây giờ mình nói cái thấp nhất, thấp nhất trong người được cõi dục á, cái người mà cái tâm đời nó mạnh á, thì nói cái gì tôi thích thì tôi làm, cái gì tôi không thích thì tôi không làm, cái gì tôi ưa thì tôi đem về phía tôi, thì tôi không ưa tôi đẩy ra. Đó là tâm đời. Và người ta cứ bị nó lắc kìa, bị nó lắc thì tâm tâm nó vẽ là cái chỗ mà nó lắc á, cái động lực làm cho nó lắc là cái si, đánh vào cái tham, thích không thích, thích không thích, nó lắc như thế này. Cái khi nào nó đứng yên vậy đó, nó cân bằng nè, thì ba cái trạng thái này nó ngủ yên thì nó có sự bình an, nó cân bằng lại. Vì thế nó cân bằng, nó bình yên trở lại. Trong đời thường của chúng ta có những lúc nơi tâm của chúng ta đó mà ba cái trạng thái tham sân si á, nó tạm thời nghỉ việc một chút, gọi là tạm thời nghỉ việc thôi, chứ thực sự ra đó trong cái si này đó thì cái phóng vật này nó không có chịu nghỉ đâu, nó vẫn gợn gợn gợn gợn vậy đó. Thành ra si nó vẫn làm việc, nhưng mà cái lực của si đó nó không có đủ sức để đẩy cái tham lên, nó không đủ sức đẩy cái sân lên, nó chỉ nhịp nhịp nhịp nhịp chút xíu vậy thôi, nó vẫn không ngưng làm việc. Quý vị không, vì thấy cái si nó gây gớm. Vì sao vậy? Vì cái vô minh nó luôn phủ trùm trong cái tâm thức của mình. Khi nào mình không có chánh niệm, khi nào thiện trí mình không phát sanh, thì là cái vô minh nó phủ trùm. Và đó, cái động tác của si nó cứ nhấp nhô thế, nhưng nó không đủ sức đưa lên, không đủ sức đẩy qua đây. Thì đây là một cái trạng thái bình an, cân bằng, tạm thời mà thôi. Bây giờ quý vị nhìn đây, những cái phần sanh ở trong cái pháp thiện này, là cái pháp thiện này nó có hai cái trạng thái, là nó thọ hỷ và nó thọ xả. Cái xả này nó đem đến sự cân bằng này, nó ở trong cái trạng thái là nó không có máy động do cái sự quan hỷ nhiều quá. Đó, thì nó ở đây. Bây giờ một cái vị hành giả mà tu vào thiền, mà đắc thiền định, quý vị thấy không? Cái đỉnh cao của thiền định là sự bình an đây. Định này đây là nó yên đó, nó vững chãi đó, nó thanh thản đó, nó nhẹ nhàng đó. Và nó có một cái lực rất là mạnh ở chỗ là những cái pháp bất thiện này nó khó mà lay động ở trong tâm. Tại vì cái vị hành giả này đó đã nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời, nhiều kiếp đó, là an trú trong đề mục thiền định của mình. Và như vậy đó làm cho cái tâm mình nó vững chãi, mạnh mẽ hơn, kiên cố hơn. Quý vị thấy không? Đắc định thì cái sự bình an là số 1. Bây giờ quý vị thấy tất cả những vị này khi mà nhập về dòng thánh á, thì quý vị thấy cái giải sau cùng này nè. Rồi cái cuối cùng đó, trong tâm của một bậc thánh là sự bình an. Nhưng cái bình an này là bình an nằm trong bát chánh đạo. Cái bình an này đó, cái bình an ở trong các cái pháp thiền ở đây á, thì bát chánh đạo chưa có xuất hiện đầy đủ và còn yếu hơn. Còn cái bình an nơi đây đó thì thỉnh thoảng mới có một trong những chi pháp của bát chánh đạo mà còn yếu. Vì thế cuối cùng để gì? Bình an. Cho nên cái sự bình an là quý nhất. Giữ được cái tâm mình ở trong cái trạng thái mà nó yên lặng tốt. Rồi từ yên lặng này nó có một cái sức mạnh của sự yên lặng, nó có cái sự sáng suốt của sự yên lặng. Đó là cái sự tiến hóa mà nó làm nên sự khinh an ở trong cái tâm thức tiến hóa của một chúng sanh, đi từ cái cấp thấp lên tới bậc thánh. Dạ. Chúng ta hãy nhìn đây một chút nữa. Là khi trong tâm của một vị mà đắc cái tầng thánh thứ nhất đó, thì do cái hành trì của mình đó, thì những cái vị này nè làm cho đó, khi nhập vào dòng thánh đó, thì những cái pháp bất thiện này đây nè, những cái pháp bất thiện này đây, nó coi như là được tiêu hủy, nó được làm cho coi như là suy yếu cho tới cùng cực. Là suy yếu tới cùng cực là sao? Là khi một vị đó đắc cái quả thánh dự lưu này đó, thì ba cái này á, cái sức hoạt động của nó không bao giờ có cái khả năng mà đưa những cái vị mà nhập cái dòng thánh thứ nhất này đó là tái sanh xuống cái cảnh khổ. Cho nên á, cái khi mà cái bát chánh đạo nó phát sanh trong tâm của bậc thánh ở cái tầng thánh thứ nhất này, nó chưa mạnh mẽ như tầng thánh thứ tư, nhưng mà nó đủ sức á, nó dập tắt những cái ô nhiễm này, nó dập tắt. Nhưng mà cái tâm đạo đây, đây là quả, thì cái quả này á, nó có một cái khả năng á, là nó giống như nó tưới vào, tức là cái giống như cái lửa đóng ung đó, là quý vị làm cho nó tắt rồi. Nhưng mà bây giờ đó, cái tâm đạo á, nó là nước, nó dội lên cái lửa đó, làm cho nó cái hơi nóng nó không còn, nó mát luôn. Thì cái đó là khinh an của bậc thánh. Thấy chưa? Tâm đạo làm dập tắt cái ngọn lửa. Nhưng mà tâm quả đó thì nó có cái khả năng nó tưới mát cái ngọn lửa đó luôn, làm cho cái ngọn lửa đó không còn cái hơi nóng nữa. Thì đó là cái khinh an trong tâm của bậc thánh. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần số 5 là phần giải thoát. Chúng ta nghe trong Phật Pháp nói là có thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn đây á, là gồm có sắc thân, tức là sắc pháp đây, là sắc uẩn đây, là nói gọn là cái sắc thân này, thân này, sắc thân. Còn thọ tưởng hành thức đây đó là thuộc về tâm pháp. Hôm trước giảng cái này rồi, đây chỉ nhắc lại thôi. Thọ là sở hữu thọ nằm đây, nó thành ra nhóm thọ. Tưởng là sở hữu tưởng nằm đây, nó là nhóm thọ. Thọ và tưởng này đó không có phát sanh một mình, mà nó phát sanh ở trong tâm. Bất cứ tâm nào trong 121 tâm ở đây thì khi phát sanh lên thì đều có thọ và tưởng. Nó phát sanh trong tâm, nó không đi riêng một mình. Hành, ở đây chúng ta có 52 tâm sở, trừ ra thọ và tưởng, còn 50 cái tâm sở còn lại, nó chính là hành. Những cái trạng thái tâm của chúng ta phát sanh lên thì nó là tạo tác, nó là tạo nghiệp, cho nên nó là hành. Nó tạo ra cái gì đó gọi là hành. Và thức là chỉ cho toàn bộ tất cả các tâm, thì đây gọi là thức. Thì cái đời sống của một chúng sinh là cái hoạt động của ngũ uẩn này luôn luôn diễn ra. Và khi nó diễn ra như vậy đó, thì nó diễn ra đó là nó là có một cái mối liên quan giữa cái tâm pháp và cái sắc pháp này đây. Nó hoạt động trong cái mối liên quan mà quý vị đã nghe nhiều lần rồi, tức là các cái căn của chúng ta tiếp xúc với các trần. Và khi tiếp xúc như vậy đó, thì khi mà cái thức này nó phát sanh á, thì nó diễn ra trên hệ thần kinh của các căn, và nó đi thành một cái luồng tâm thức, và nó hoạt động như vậy, nó ảnh hưởng thân tâm, nó ảnh hưởng với nhau. Như vậy khi giải thoát là giải thoát cái gì? Người ta nói vắn tắt á, thì nói là giải thoát ra khỏi ngũ uẩn. Nói rõ hơn là giải thoát ra khỏi sự chấp thủ ngũ uẩn. Giải thoát ra khỏi sự chấp thủ ngũ uẩn tức là giải thoát ra khỏi cái một cái yếu tố ở trong này nè. Nó có một cái yếu tố là tà kiến. Tại vì mình coi cái sắc thân này là ta. Cái gì hiểu không? Mà bây giờ mình thấy rõ nó không phải là ta, biết rõ nó không phải là ta. Và khi nó hoạt động đó, nhìn thấy rõ nó có cái độc lập của nó, nó có cái khách quan của nó, và chúng ta đây có thể quan sát được, tách ra được, một cái nhìn phân tích, thấy rõ, biết rõ được như vậy, tách nó ra được, thì chúng ta ra khỏi được cái tà kiến này. Và đây, tất cả những cái trạng thái mà nó thuộc về tâm pháp đây, nó cũng hoạt động có tính chất độc lập nó, thì ta không có thể nói rằng đây là quan niệm của tôi, đây là ý kiến của tôi, mà chúng ta thấy đây là những cái hoạt động thuộc về tâm thức. Và chúng ta không có chấp thủ những cái hoạt động tâm thức này là ta, những hoạt động tâm thức này là của ta, hoặc là không nói sắc thân này là ta, sắc thân này là của ta, hoặc không nói là trong sắc thân này đó là có cái tâm, không nói là cái tâm này có trong sắc thân, vân vân. Tất cả những cái cách nói mà thuộc về tà kiến đây, thuộc về tà kiến đây, không có phát sanh lên. Và cái này không phải chúng ta học để biết, mà hành để thấy rõ. Và mỗi lần thấy rõ như thế thì cái tâm thức chúng ta nhã ra. Hiểu không? Nó nhã ra, nó nhã ra. Bởi vì đó, chúng ta đây đó chấp thủ. Và không có một ai không chấp thủ, trừ khi cái người đó đắc quả vị thánh. Tại vì sao? Tại vì khi mình còn ở trong bụng mẹ, ba má mình nói là con của tôi, cháu của tôi, ra là chưa ra đời đặt tên rồi. Cái chúng sanh này nó đã có cái nhãn hiệu rồi, là cái tên á, thì thấy không? Rồi nó ra thì nó nói má cho con cái này, hoặc là nó xưng tên nó ra, bà cho con, bà cho cháu cái này, cái gì thấy không? Cái đời sống phát triển như vậy, cho nên á là trong cái thế gian này, trong cái pháp tục đế đó, cái quy ước của người sống trong thế gian là có cái ta, là quy ước, cái pháp quy ước. Nhưng cái quy ước này lâu ngày đó, người ta ngỡ là cái chân lý tuyệt đối, trong khi đó chỉ là một cái sự thật tương đối. Quy ước với nhau để mà đặt tên, để mà gọi cho dễ, để cho phân biệt được cái pháp này với cái pháp kia, nó là quy ước. Nhưng mà người ta không thấu rõ được, cho nên người ta ngỡ cái quy ước này, cái tạm sử dụng này, người ta tưởng nó là cái sự thật tuyệt đối. Và vì vậy người ta nói có cái ta, có cái ngài. Thì cái giải thoát, giải thoát là người ta ra khỏi cái sự chấp thủ về ngũ uẩn này, ra khỏi được cái này là giải thoát. Có nhiều cách để cắt nghĩa về giải thoát, nhưng đây chúng ta đang học về tà kiến. Thì trong cái tà kiến mà về sắc pháp, về tâm pháp, tà kiến về ngũ uẩn là chúng ta chấp thủ về ngũ uẩn. Cho nên hiểu biết được cái này, mà đây không phải là sự hiểu biết như mình học ở đây, mà chính mình phải hành. Cái giá trị của cái hành nó nằm ở chỗ nào? Cái giá trị của hành nó nằm á, như nhắc lại đó, cái này nó là tự động mà. Cái khi mà mình nhìn thấy rõ cái hoạt động nó như vậy, thì khi mình thấy rõ, mình biết rõ vậy ra, nó có một cái sức mạnh để nó không có dính chặt vào nữa. Quý vị hiểu chưa? Cũng như khi mà chúng ta chưa học giáo pháp á, thì ai mà nói mà không có ngã thì chắc là cái người này chắc nó cũng hơi thần kinh, sao nó nói cái gì đó chứ, rồi không có thì làm sao nó đứng đó, mình đứng đây không cái ngã, có cái ngã của ta, không có ngã của tha nhân thì sao mà nói được. Thành ra là khi mình chưa biết giáo pháp thì cái chữ đó nó không có lọt vô, nhưng khi mình học giáo pháp rồi thì quý vị thấy cái độ hít nó bớt một chút, có phải gì không? Cái mức đồng hóa của nó bớt là nó có giảm một chút. Thành ra cái năng lực của sự hành trì đó, khi mình thấy rõ, mỗi lần thấy rõ thì nó giống như hai cái cục 500 này, có một cái cục nó bị giảm cái độ 500 nó lại, giảm cái độ hút lại, thì mình mới bỏ được cái chấp thủ, có phải vậy không? Còn nếu không thì mình sẽ bám chặt vào, bởi vì nó là cái sự thật mà. Và cái này đó là Tâm Tâm cũng nói nhiều lần rồi, bây giờ mình nói thì mình thấy không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà quý vị hãy coi những cái người đó mà khi mà ta lấy hài cốt lên á, thì khi mà lấy hài cốt lên á thì cái người mà nó chấp thủ vào cái sắc pháp á, nó nói á, lấy lên còn thiếu, chưa có đủ, hiểu không? Nó còn thiếu một cái xương ống chân. Và ngay cả đào một cái hố tập thể lên vậy đó, là người ta phải vận dụng hết sức để sắp cái xương, sắp lộn biết liền, bảo liền, không phải cái đầu của tôi, mà nó chỉ là cái xương sọ thôi, không có dùng được, mà bây giờ còn phải như vậy. Nè, có người đó bị chặt cái đầu, thì cái đầu ở một nơi, cái thân một ngã, bây giờ người ta chôn xong rồi, về báo mộng trong gia đình, nói là bây giờ đó cái đầu con một nơi, cái thân con một ngã, làm ơn đi lấy cái đầu của con, biết đâu lấy. Hỏi ai cũng biết đi lùng được, mà gian giấy riết mà chỉ được lấy gì. Đó là cái chuyện trong gia đình của tôi, lấy được cái đầu. Thì quý vị, cái đó là cái gì? Cái chấp thủ đấy. Nó có nhả ra được không? Không. Người ta đau khổ triền miên. Quý vị cứ xem những cái công việc làm của các nhà ngoại cảm đi, rồi quý vị phối hợp lại trong kinh, thì quý vị hiểu á, nó là một cái thực tế. Khi mà cái tham này nè, cái tham nó thiên hình nhận cả. Quý vị nhìn đây, cái tà kiến này nó nằm trong tham mà quý vị, thấy không? Cái tham này là sự dính mắc, nó dính mắc như vậy nó mới thành ma. Và ở trong thế giới ma, nó vẫn ngỡ là nó sống với sắc thân đó, cái tưởng đó quý vị, cho nên mới ngỡ là. Và người ta hiểu lầm như vậy, hiểu sai như vậy, đau khổ triền, cứ phản phất như vậy, cứ đi tới đi lui như vậy, sống buồn rầu như vậy, và để cho cái tâm mình nó suy thoái, nó suy thoái. Cho nên tại sao cái người ở dương thế này cứ muốn cầu siêu cho những cái người thân đã quá cố của mình, không biết gì hết mà cũng cầu siêu. Nhưng mà ta cảm nhận được cái gì? Cảm nhận được rằng là ở nơi cái cõi của ma không có được nhẹ nhàng, không có được thanh thoát, không có được an vui. Cho nên muốn thoát ra khỏi cái cõi của ma mà tái sanh làm người, làm người một nửa lạc một nửa khổ. Nếu làm người phước báo nhiều hơn thì cái phần lạc nó nhiều hơn, cái phần khổ nó ít hơn. Còn trong cái cõi của ma đó thì cái phần lớn là đau khổ, mà cái phần của an lạc là cái phần rất nhỏ, tìm không có thấy. Chấp thủ đi quý vị, tà kiến đây. Có người xuất gia đã lâu rồi mà khi bệnh quá khóc. Sao vậy? Tà kiến rất nặng, ta đâu có thấy. Nó thể hiện bằng cái gì? Nó thể hiện bằng sự sợ hãi, không muốn chết, sợ chết. Quý vị thấy nó chiếm lĩnh không? Vô thường biết hết, khổ vô ngã biết hết, nhưng khi đó khóc vì không chấp nhận, vì cái lực bám vào á nó còn rất là nặng, cái thân kiến này còn rất là nặng. Biết thì nó mới, tôi nói là cái lực của cái cục 500 á, nó chỉ là hơi bị giảm chút xíu thôi, lực hút nó vẫn còn mạnh mà. Nó giống như để một tờ giấy mỏng vậy thì cái lực hút nó giảm đi thôi, nhưng nó không ra được hết. Ra được hết mới giải thoát ra khỏi những cái đau khổ này. Và giải thoát bằng cái gì? Bằng cái ánh sáng của tuệ giác. Và tuệ giác này có được do cái gì? Do chúng ta đây có một cái định lực mạnh mẽ để làm cho lắng trong lại tất cả những cái ô nhiễm, làm cho những cái triền cái nó không có thể phát sanh lên được. Thì khi truyền cái không phát sanh lên được thì nơi đây nè, nó mới diệt được những cái kiếp sử của mình, và như vậy mới giải thoát được. Còn nếu không, không nói đến chuyện giải thoát, sự chấp thủ vẫn còn đây. Cho nên chúng ta biết là một lẽ, mà còn phải hành trì để cho cái lực về tuệ giác của chúng ta đó được mạnh mẽ, nó mới nhã lên, nó mới chai sượng lên, nó mới ra khỏi. Bởi vì nhiều đời nhiều kiếp mình hít vô, mình tạo cái lực hít vô, hít vô, hít vô rất là mạnh. Bây giờ phải do nó ra, tự mình phải ra. Thì đó là giải thoát. Chúng ta hiểu mới một cái khía cạnh của sự giải thoát mà thôi. Bây giờ thì hết giờ rồi, thì Tâm Tâm nói cái phần ngắn này để lần sau quý vị sẽ đem cái bài kinh Vô Ngã Tướng theo. Thì lần sau đó chúng ta sẽ học đến cái phần này, cái phần của tôi. Và khi giảng cái phần của tôi này, nó cũng sẽ liên quan đến cái tôi. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái bài kinh Vô Ngã Tướng để mà làm rõ thêm cái phần tôi và của tôi ở đây. Như vậy quý vị nào chưa có bài kinh Vô Ngã Tướng thì quý vị có thể lên nhận, và tuần sau chúng ta sẽ học cái bài kinh Vô Ngã Tướng này. Ôi, xin mời tất cả quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.